Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Canh 1, Khúc Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên sẽ như vậy phát triển. Nàng nguyên bản là tới. Muốn làm này hai cái mất trí nhớ người thống khổ. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới sự. Càng thêm thống khổ hình như là nàng mang lại đây vũ khí bí mật. Đồng Kiến Đông ở trong ngục giam, tựa hồ có một ít thật không tốt đãi ngộ, cái này nàng nhưng thật ra biết đến, nguyên nhân chính là vì biết, nàng mới cảm thấy đối phương sẽ càng hận cái này hại hắn đầu sỏ gây tội. Khúc Nhiên hận không được, Đồng Kiến Đông hiện tại cái dạng này, sống thoát thoát chính là ở đánh nàng mặt, ngươi đang làm gì? Khúc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đại khái ở cảm thụ đến từ dưới nền đất kêu gọi, Thôi Kiều nói. Xin hỏi ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Nếu đã không có nói, chúng ta muốn thu thập ngủ chưa? Liền không tiễn, Khúc Nhiên đá một chân Đồng Kiến Đông. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Thôi Kiều nhìn thoáng qua, bởi vì chân mềm, quỳ trên mặt đất, không động đậy người, cười khẽ một câu, thích thượng nhà của chúng ta hoa viên thổ. Không được sao, người hà tất như vậy hà khắc đâu, cái này ánh mắt, cái này ngữ khí, nụ cười này, làm Đồng Kiến Đông phảng phất lại về tới lúc ấy, bị người đè nặng, vô pháp nhúc nhích, vô pháp phản kháng, chỉ có thể khuất nhục tiếp thu thời điểm mani. Đồng Kiến Đông hai mắt vừa lật bạch, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, Khúc Nhiên khí tạc, nàng chưa từng có nghĩ đến, Đồng Kiến Đông cư nhiên sẽ ngất xỉu đi. Ngất xỉu đi là cái quỷ gì? Kia nàng hiện tại phải làm sao bây giờ? Khúc Nhiên hiện tại bắt đầu hối hận mang cái này vô dụng người lại đây. Nàng mặt đều bị ném quang không nói. Còn hoàn toàn không có phá hư hai người kia chi gian quan hệ. Khúc Nhiên tức giận đến quay đầu liền đi. Thôi Kiều nói, người đã quên đồ vật. Chính mình mang đến vẫn là bị chính mình mang đi đi. Khúc Nhiên dậm hai đặt chân. Đồng Kiến Đông bên kia người, tuy rằng nói đúng không nhận đứa con trai này, nhưng là, lại cũng sẽ không thật sự mặc kệ, nàng đem người ném ở chỗ này. Đồng gia nếu là đã biết, khẳng định sẽ phát hỏa. Khúc Nhiên chỉ có thể đem chính mình gấp hai tà hữu to con kéo đi ra ngoài. Thôi Kiều nhìn Khúc Nhiên cái này chật vật bộ dáng, trong lòng thoải mái không ít, nguyên lai. Khúc Nhiên cũng không để ý chính mình nào đó video bị truyền được đến chỗ đều là. Thôi Kiều nhìn đối phương như cũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nghĩ như vậy nói, nhớ kỹ, Thôi Kiều quay đầu lại liền nhìn đến vành mắt hồng hồng viên dã tác. Đỉnh đầu ngược tâm giá trị một đường bão táp, cuối cùng ngừng ở 90, từ đối phương mất trí nhớ về sau, Thôi Kiều liền hoàn toàn xem không hiểu người này. Trước kia viên dã tắc hết thảy, trên cơ bản đều ở nàng trong lòng bàn tay, mà hiện tại, viên dã tắc không ấn lẽ thường ra bài trình độ, đã làm Thôi Kiều cái này thói quen tôn trọng kịch bản người. Muốn đổi diễn viên, viên dã tắc cơ bản nhân thiết đã băng đến rối tinh rối mù. Thôi Kiều ở bên cạnh nhìn, muốn cứu lại một chút, cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu cứu lại, tỉ như nói lúc này. Viên dã tắc nước mắt đã rơi xuống. Kiều Kiều, cho ta nghẹn trở về. Thôi Kiều tức giận nói. Ta, trong lòng, khó chịu, nghẹn không quay về. Viên dã tắc ủy khuất đến không được. Ngoặc kép, thật là xoái xoái thân cha. Kia cũng đến cho ta nghẹn. Thôi Kiều nói xong. Liền rời đi, cao cao đại đại viên dã tắc ủy khuất đến không được. Theo đi lên, Kiều Kiều, lòng ta thật là khó chịu. Yêu cầu ta giúp ngươi đem tâm cấp đào ra. Thôi Kiều tức giận mà nói. Cái kia ác độc nữ nhân nói là thật vậy chăng? Viên dã tắc lại hỏi. Ta đều mất trí nhớ. Ta như thế nào biết? Thôi Kiều nói. Còn có, thật sự thì thế nào? Giả thì thế nào? Là thật sự lời nói. Ngươi muốn ghét bỏ ta dơ. Viên dã tắc mở to hai mắt. Đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Giờ phút này bên trong là nhìn không sót gì thống khổ. Ngươi đừng nói như vậy. Kiều Kiều là sạch sẽ nhất. Ta muốn đi giết hắn. Thôi Kiều, ngoặc kép, Viên Dã Tắc cái này trận trượng hoàn toàn không giống như là nói mà thôi. Thôi Kiều chỉ có thể đè huyệt Thái Dương, thật là trước sau như một không đầu óc, ngươi cảm thấy như là thật vậy chăng? Ngươi xem cái kia nam, nhìn đến ta cùng thấy được ma quỷ giống nhau, ngươi cảm thấy ta là người bị hại, là giả. Viên Dã thì tại nháy mắt mặt mày hớn hở, ôm lấy Thôi Kiều, liền xoay vòng vòng, ta liền biết, khẳng định là giả, ngược tâm giá trị xoát đi xuống rớt. Về tới Linh liền tính, còn tới rồi số âm, này, Thôi Kiều còn có thể nói cái gì? Huynh đệ, ta mất trí nhớ, Thôi Kiều thở dài một hơi, hiểu không, ta mất trí nhớ, cho nên thật giả ta cũng không biết. Chỉ là cảm thấy nam nhân kia biểu hiện rất kỳ quái, ta mặc kệ. Giả, chính là giả, Viên Dã Tắc kiên trì nói. Thôi Kiều chỉ có thể thở dài một hơi. Hảo đi, tiểu ngốc tử, tùy ngươi đi. Tuy rằng Thôi Kiều đối với mất trí nhớ về sau Viên Dã Tắc thực vô ngữ, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa lại là phi thường thích. Hằng ngày chính là lôi kéo Thôi Kiều cùng nhau tổ đội. Bốn đối đầy đất đánh Viên Dã Tắc. Đánh du kích chiến, bốn cái là chỉ Thôi Kiều, Niệm Ân, Soái, còn có Kim Mao, tại đây loại nhân số nghiêm trọng không cân bằng dưới tình huống. Viên Dã Tắc cũng rất lợi hại, còn có thể bảo trì về cơ bản thắng lợi, Thôi Kiều hằng ngày vẫn là ở chú ý Viên gia sự tình. Khi Khang tập đoàn cổ phiếu như cũ ở ngã, thượng một lần dựa vào quỹ từ thiện sẽ kéo trở về hảo danh khí. Lại một lần ngã xuống, thậm chí càng thêm lợi hại, Viên Dã Tắc tinh thần thất thường sự tình, cư dân mạng căn bản không tin, đại gia lại không ngốc, ngày đó đính hôn thời điểm, Viên Dã Tắc nhưng không giống như là một cái tinh thần thất thường người. Loại này mạnh mẽ vãn tôn, ở Viên gia lấy ra Viên Dã Tắc bệnh viện kiểm tra báo cáo về sau. Như cũ không có người tin, ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Khi Khang tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng co lại 2 lần, tổn thất đạt tới 100 triệu, Thôi Kiều không khỏi vì đối phương lau một phen chua xót nước mắt. Viên Khi Khang đã ra tới khai cuộc họp báo, đương nhiên, Diệp Quyên cũng tham dự, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy ốm mani Thôi Kiều đánh đố. Phương diện này tuyệt đối sẽ không có phóng viên hỏi không nên hỏi vấn đề. Quả nhiên, cuộc họp báo dị thường hài hòa. Chính là chủ yếu là nói rằng công ty về sau phát triển phương hướng. Không có người hỏi nửa câu không nên hỏi vấn đề. Thôi Kiều không thể không nói. Viên Khi Khang so Viên lão tổng tài chi gian. Đại khái cũng liền kém 100 Viên Dã Tắc đi. Cuộc họp báo hẳn là Viên lão tổng tài yêu cầu. Nhưng là không nghĩ tới. Viên Khi Khang căn bản không có chuẩn bị làm hắn thê tử ra tới nói rõ ràng năm đó sự tình. Cho nên. Cái này cuộc họp báo, tự nhiên không có bất luận kẻ nào mua chướng, Thôi Kiều thu lưu Viên Dã Tắc, nhưng là cũng không có được đến khen thưởng. Thôi Kiều suy đoán là bởi vì Viên Dã Tắc tuy rằng là Viên Dã Tắc, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng không thể xem như Viên Dã Tắc, rốt cuộc mất đi toàn bộ ký ức Viên Dã Tắc, rốt cuộc có phải hay không Viên Dã Tắc, vấn đề này vẫn là thực triết học, Thôi Kiều liền biết. Hệ thống phát nhiệm vụ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, nàng còn phải làm Viên Dã Tắc khôi phục ký ức, như vậy mới có thể bắt được khen thưởng. Thôi Kiều đau đầu, khôi phục ký ức đối với nàng cái này giả mất trí nhớ người tới nói. Đó chính là một giây sự tình, nhưng là đối với thật sự mất trí nhớ người tới nói. Nàng có thể lại đi đâm đối phương đầu một lần sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng tốt lành sao oang oang sao được convert bằng TTV Translate. Hết chương.